Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 460, không phải là đệ tử nào phát sai tín hiệu a. Góc truyện audio.com. Người đăng: Đa Kero. Thái cổ long mộ ngay tại Nam Thiên Thần Tông địa vực đúng không? Diệp Vô Trần hỏi. Đúng vậy đại nhân. Ngao Nghị tranh thủ thời gian hồi đáp. Sinh mệnh chi địa tại Nam Thiên Thần Tông địa vực, mà Thái cổ long mộ tại sinh mệnh chi địa. Đại nhân, nếu không, chúng ta đi vòng A. Lý Thịnh Trần chờ một chút. Nói ra, Ngũ Tinh Sơn vốn là nơi vô chủ. Nhưng là 10 năm trước, Tinh Không Thần Giáo đột nhiên tuyên bố nhập chủ Ngũ Tinh Sơn. Đã cấm người khác tiến vào Ngũ Tinh Sơn. Cho dù là tới gần Ngũ Tinh Sơn phụ cận vạn dặm đều không được. Diệp Vô Trần nghe vậy, lắc đầu, vì cái gì đường vòng? Chúng ta liền từ Ngũ Tinh Sơn đi qua. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng liếm liếm đầu lưỡi. Hắc hắc, nói không sai. Chúng ta vì cái gì đường vòng? Lão Đoạn nhìn xem viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng phần tử hiếu chiến này, âm thầm lắc đầu. Giống hắn cùng A Lực, không tranh quyền thế, tốt bao nhiêu, có ăn vậy liền ăn nhiều, có chơi vậy liền không chơi. Lý Thịnh nghe Diệp Vô Trần nói muốn từ Ngũ Tinh Sơn qua. Cười khổ, đại nhân, chúng ta vừa mới tiến thánh địa, không cần thiết cùng Tinh Không Thần Giáo nổi xung đột. Diệp Vô Trần lắc đầu, ta muốn nhờ Ngũ Tinh Sơn Ngũ Tinh Thần Mạch luyện khí. Cho nên, đến tại Ngũ Tinh Sơn trên chủ phong ở lại mấy ngày mới được. Hắn mặc dù từ viên bá nơi đó đạt được thời không long thần thạch. Nhưng là, những ngày này cũng không có vội vã đem vạn long khải. Bàn long phi thuyền tăng lên tới trung phẩm thần khí. Thời không long thần thạch là vạn long khải. Bàn long phi thuyền chủ yếu vật liệu. Nhưng là, thời không long thần thạch loại tài liệu này rất khó dung nhập thần khí. Hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bạo tán. Mà Ngũ Tinh Sơn lòng đất Ngũ Tinh Thần Mạch vừa vặn có thể áp chế thời không long thần thạch bất ổn tính. Đồng thời mượn nhờ Ngũ Tinh Thần Mạch, hắn có thể đem thời không long thần thạch tác dụng phát huy đến lớn nhất. Đến lúc đó, luyện chế ra tới vạn long khải, bàn long phi thuyền uy lực sẽ càng mạnh. Cho nên, đây mới là Diệp Vô Trần phải vào Ngũ Tinh Sơn nguyên nhân. Lý Thịnh nghe Diệp Vô Trần nói không chỉ có muốn từ Ngũ Tinh Sơn qua, mà lại muốn tại Ngũ Tinh Sơn trên chủ phong ở lại mấy ngày. Không khỏi há to miệng. Cái này, cũng quá. Cái kia a, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nghe chút. Hai mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Tốt, nhà ta ngay tại Ngũ Tinh Sơn chủ phong ở lại mấy ngày. Chấm, Lý Thịnh hãi nhiên, thế là, Diệp Vô Trần mấy người hướng Ngũ Tinh Sơn trực tiếp tới. Như Lý Thịnh sở liệu, Diệp Vô Trần mấy người vừa tới gần Ngũ Tinh Sơn vạn dặm, liền bị Tinh Không Thần Giáo tuần sát đệ tử ngăn lại. Ngăn lại Diệp Vô Trần mấy người tuần sát đệ tử, là hai cái thánh tổ cảnh. Ta Tinh Không Thần Giáo sớm đã đối ngoại tuyên bố, ngoại nhân không được đến gần Ngũ Tinh Sơn phụ cận vạn dặm. Một người trong đó vẫn còn tính khách khí. Mấy vị mời trở về đi. Nạp Lan Hùng nghe chút, nhe răng cười nói. Các ngươi Tinh Không Thần Giáo tuyên bố, đó là các ngươi Tinh Không Thần Giáo sự tình, cùng chúng ta có chim quan hệ. Sau đó cười nói. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Ngũ Tinh Sơn là chúng ta mấy cái. Người người Tinh Không Thần Giáo, về sau không được đến gần Ngũ Tinh Sơn 10 vạn dặm. Lý Thịnh im lặng, Tinh Không Thần Giáo một vị khác thánh tổ cảnh đệ tử nghe chút. Lúc này hai mắt lạnh lẽo, ngươi là đến tìm cái chết. Không sai, ta chính là đến tìm cái chết. Nạp Lan Hùng cười nói, đệ tử Tinh Không Thần Giáo kia đột nhiên một quyền hướng Nạp Lan Hùng oanh đến. Vậy liền chết đi. Xem ra, đệ tử Tinh Không Thần Giáo này cũng là sát phạt quyết đoán chủ. Không nói hai lời liền trực tiếp mở làm. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc. Tính cách này, ta thích, cũng không ngẩng quyền. liền để đệ tử Tinh Không Thần giáo kia đánh vào trên người mình. Tinh Không Thần giáo đệ tử tự hồ không ngờ tới Nạp Lan Hùng không có phản kích. Có chút ngoài ý muốn, nhưng là trong tay lực lượng không giảm trái lại còn tăng. Ngược lại mạnh hơn một phần. Bình, đệ tử Tinh Không Thần giáo kia một quyền oanh trúng Nạp Lan Hùng ngực. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ kinh khủng lực lượng phản chấn mà ra. Lực lượng mạnh mẽ, để sắc mặt hắn đại biến. Cỗ này lực lượng phản chấn, để đệ tử Tinh Không Thần giáo kia bắn ngược ra ngoài. Còn không có rơi xuống đất lúc, đột nhiên liền nổ tung lên, hóa thành một đám huyết vụ. Lấy Nạp Lan Hùng lực lượng bây giờ, dù là chỉ là một đạo lực lượng phản chấn, chính là ngay cả thần linh cảnh nhục thân cũng vô pháp tiếp nhận. Chớ nói chi là thánh tổ cảnh. Nạp Lan Hùng nhìn xem đệ tử Tinh Không Thần giáo kia thi thể. Hai mắt lạnh lẽo, hắn vừa thi triển chính là ma tộc Thiên Cương Ma Cương Công. Đối phương công kích càng mạnh, lực phản chấn liền càng mạnh. Lúc đầu đệ tử Tinh Không Thần giáo này như thu giảm lực lượng, sẽ không chết. Nhưng là đệ tử Tinh Không Thần giáo này không chỉ có không thu giảm lực lượng, ngược lại tăng cường lực lượng. Một tên khác Tinh Không Thần giáo đệ tử sắc mặt đại biến. Các ngươi, hắn không ngờ tới có người vậy mà lại tại Ngũ Tinh Sơn giết đệ tử Tinh Không Thần giáo. Sợ hãi đằng sau, hắn hoảng sợ hướng Ngũ Tinh Sơn chủ phong đào tẩu bay đi. Diệp Vô Trần cũng không có ngăn cản. Cho dù đối phương đào tẩu, sau đó để tiểu hắc mã xe đuổi theo, tiểu hắc vung ra chân, toàn lực đuổi theo, theo thật sát vị kia Tinh Không Thần giáo đệ tử sau lưng. Đệ tử Tinh Không Thần giáo kia gặp Diệp Vô Trần mấy người theo sát ở phía sau, trong lòng hoảng hốt, càng là liều mạng phi hành. Đồng thời, hắn bóp nát Tinh Không Thần giáo tín hiệu, lập tức. Một đoàn tinh thần trạng cùng loại pháo hoa đồ vật ở trên không bạo tán ra. Đầy trời là bể nát tinh thần. Điểm điểm tinh quang. Trong Ngũ Tinh Sơn trấn thủ Tinh Không Thần giáo đệ tử nhìn xem bạo tán ra bể nát tinh thần, đều là ngẩn ngơ. Đây là địch tập tín hiệu. Nhưng là, Tinh Không Thần giáo nhập chủ Ngũ Tinh Sơn đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát ra qua cái tín hiệu này. Ngũ Tinh Sơn chủ phong trong đại điện, ngồi ngay thẳng một cái khí độ phi phàm người trẻ tuổi. Hắn người mặc tinh thần chiến bào, hai mắt như bầu trời cao tinh thần đồng dạng thâm thúy. Đây chính là tứ đại thần tử một trong Tinh Không Chi Tử Khương Vũ Thần. Lúc trước, tại Đông Hải xuất hiện, để Đông Hải thần ni giao ra Định Hải thần châm, chính là muội muội của hắn Khương Vũ Phi. Bất quá, bản thân hắn si mê tu đạo cùng trận pháp, không thích quản lý trong giáo thế tục, cho nên Tinh Không Thần giáo thiếu giáo chủ không phải hắn, là hắn đồng bào muội muội Khương Vũ Phi. 4 tháng sau chính là xuất thế thịnh điển, nên chuẩn bị đến không sai biệt lắm a. Khương Vũ Thần hỏi trong điện Tinh Không Thần giáo các cao thủ. Tinh Không Thần giáo quyết định đến lúc đó xuất thế thịnh điển ngay tại cái này Ngũ Tinh Sơn cử hành. Ngay tại Tinh Không Thần giáo một vị lão tổ muốn mở miệng trả lời lúc, đột nhiên, liền nghe được một tiếng bạo tạc nổ vang. Tiếp theo, đám người xuyên thấu qua đại điện, thấy được bên ngoài không trung nở rộ bể nát tinh thần chi quang. Khương Vũ Thần cùng trong điện các cao thủ đều là kinh ngạc. Địch tập. Không phải là cái nào tuần sát đệ tử phát sai tín hiệu a. Một vị Tinh Không Thần giáo lão tổ nửa cười giỡn nói. Trên điện đám người cười một tiếng. Toàn bộ thánh địa, ai có lá gan dám tập kích Tinh Không Thần giáo, coi như tà thần giáo cùng ngục môn, đều không có lá gan này. Nếu là có lá gan này, cũng liền chư thần chi điện. Nhưng chư thần chi điện cùng Tinh Không Thần giáo trước mắt quan hệ cũng không tệ lắm. Không có khả năng tập kích Ngũ Tinh Sơn. Đúng lúc này, đột nhiên, lại là một tiếng nổ mạnh vang. Chỉ gặp không trung tinh quang sán lạn. Lại một cái Tinh Không Thần giáo đệ tử phát ra địch tập tín hiệu. Lần này, đại điện đám người không còn đùa giỡn dáng tươi cười. Đều bỗng nhiên đứng lên. Lại còn thực sự có người dám tập kích ta Tinh Không Thần Giáo. Vừa rồi vị kia mở miệng lão tổ sầm mặt lại. Cười lạnh, thật đúng là chán sống. Cách chương.